Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, khiêu chiến. Quyết rất lợi hại, phi thường lợi hại, Louis rất sớm trước đó liền biết chuyện như vậy. Trong trại huấn luyện đấu võ phương diện hắn từ trước đến nay đều là hạng nhất. Cùng tên thứ hai trong lúc đó kéo ra khoảng cách thật xa. Cypher Pol bình thường sử dụng một loại tên là đạo lực tính toán tiêu chuẩn đến đoán chừng thực lực. Quyết đạo lực ở trại huấn luyện một ngựa tuyệt trần đã vượt xa 1000. Đây là một cái phi thường đáng sợ tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, một tên võ trang đầy đủ hải quân binh sĩ đạo lực giá trị là 10. Gấp trăm lần đạo lực giá trị cũng không phải là nói Quyết có thể lấy một địch trăm. Trên thực tế, lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn, chỉ cần thể lực đầy đủ cũng không phải không được. Đạo lực giá trị mà nói, Quyết chỉ số là tên thứ hai còn hơn gấp 2 lần. Cho nên tuyển nhận hắn bộ môn là CP0. Hắn có cái này năng lực, tất cả mọi người ở đây mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Louis không phục tự nhiên không phải Quyết. Dù cho Quyết không có xứng đôi thực lực, hắn cũng sẽ không đứng ra. Quyết là bạn chí thân của hắn. Hắn không phục một người khác hoàn toàn. Frank, đạo lực giá trị mà nói ở trong trại huấn luyện hàng thứ hai. Lên một lần khảo nghiệm thời điểm đạo lực giá trị là 590. Tương đương cường hãn tiêu chuẩn. Phải biết hơn 20 năm sau CP9 thành viên chính thức Khalifa đạo lực giá trị cũng bất quá 580. Ngoại trừ sẽ chỉ một thức lục thức điểm này, hắn đã hoàn toàn đủ bên trên CP9 thành viên chính thức ngưỡng cửa. Louis không phục người dĩ nhiên chính là hắn, mặc dù người này cũng xác thực đúng quy cách là được. So sánh với hắn, Louis đạo lực giá trị là 480. So với hắn còn thấp hơn 100. Tuổi tác chênh lệch còn tại đó. Louis năm nay 12 tuổi, Frank năm nay 18 tuổi, kém 6 năm. Vừa mới bắt đầu phát dục thân thể cùng Frank phát dục hoàn toàn thân thể chênh lệch quá lớn. Chênh lệch là rõ ràng như thế, nhưng là Louis cũng không chịu phục. Bất quá là 100 điểm đạo lực khác biệt mà thôi. Đạo lực cũng không thể quyết định hết thảy. Louis, giáo quan ánh mắt có chút âm trầm. CP mặc dù không phải hải quân, nhưng là cũng giảng cứu chính là kỷ luật nghiêm minh. Louis dạng này ở trước mặt chống đối hành vi thực sự để hắn không thích. Ngươi không phục cái gì? Hắn, Louis biết mình cử động tất nhiên sẽ để giáo quan không thích. Nhưng là không có cách nào. Tiến vào CP8 phí thời gian tuế nguyệt, trở thành chính phủ dưới cờ tầng dưới chót nhân viên gián điệp tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Không nói CP0, chí ít CP9 hắn tình thế bắt buộc. Càng là hiểu rõ thế giới này, hắn càng là minh bạch, muốn đem sinh mệnh của mình nắm trong tay. Hắn nhất định phải không ngừng trèo lên trên. Giáo quan, ta không phục hắn có thể tiến vào CP9. Frank trên mặt thần sắc tức giận lóe lên liền biến mất. Thay vào đó là nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đương nhiên rất rõ ràng đối với giáo quan tới nói. Louis dạng này đau đầu là cần giết gà dọa khỉ. Ô, giáo quan thu về cặp văn kiện, kẹp ở dưới nách, dạo bước đi đến Louis trước mặt, nói khẽ. Ngươi là đang chất vấn ta, chất vấn chúng ta toàn thể giáo quan quyết định. Tiểu tử này chính là đang tìm cái chết. Frank là nghĩ như vậy. Hắn cùng Louis ba người cũng không đối phó. Một mặt là quét các phương diện nghiền ép. Một phương diện khác, nhỏ tuổi nhất Louis y nguyên triển lộ ra vượt mức bình thường thiên phú. Hắn duy nhất yếu hạng chính là không cách nào bù đắp tuổi tác. Có hai người tại hắn ở trại huấn luyện một mực cười không nổi. Cái này khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Nhưng là hiện tại hắn có thể cười. Thu được CP9 danh ngạch. Hiện tại lại nhìn thấy Louis tìm đường chết. Hắn kém chút cười ra tiếng. Không, giáo quan, ta chỉ là cho rằng so với Frank, ta càng có thể vì chính phủ làm cống hiến. Louis lớn tiếng nói, ta mạnh hơn hắn. Ha ha ha ha ha. Thú vị, tiểu quỷ, giáo quan cười ha ha. Ngươi nói là ngươi so ta rõ ràng hơn. Thật sao? Cường giả bên trên, kẻ yếu lui. Thế giới này, đúng là như thế đơn giản. Louis trầm giọng nói, đúng vậy a. Thế giới này, đúng là như thế đơn giản. Giáo quan nhìn xem Louis. Tiểu quỷ, ngươi hoàn toàn để cho ta đổi cái nhìn a. Giáo quan cũng không phủ nhận Louis ưu tú. Tuyệt đối là không kém hơn Wade Thiên Phú. Dù sao hắn mới 12 tuổi. Cái này trại huấn luyện nhỏ nhất, nhưng là thực lực lại xếp tại hàng trước nhất trong mấy người. Nhưng là dù sao hắn còn quá nhỏ. Hắn còn cần trưởng thành. CP8 cũng không phải là công việc bên ngoài cơ cấu. Louis ở trong đó có đầy đủ thời gian trưởng thành. Hắn vốn là tính toán như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra tiểu tử này quá chỉ vì cái trước mắt. Giáo quan, ta muốn khiêu chiến hắn. Louis vào Frank, ai thắng lợi ai liền thượng vị. Hô, giáo quan thở phào một cái. Tiểu tử ngươi, thật sự đang tìm cái chết à. Hắn nâng lên một cước, trực tiếp đá vào Louis ngực, tựa như là bị một chiếc phi nhanh xe lửa đụng trúng. Louis chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có thể làm Nam Hải trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Thực lực của người này đáng sợ tới cực điểm. Hả? Giáo quan hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên. Có ý tứ, giáo quan, đai lần trong nháy mắt quính lên, kém chút lao ra. Sở dĩ kém một chút là bởi vì đứng ở bên cạnh hắn Wade đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Đai lần nghiêng đầu đi, đừng nóng vội, Wade nhẹ nhàng quay đầu, mang trên mặt dáng tươi cười. Đau, Louis hai cái chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Hắn Ninh Nguyên gắt gao đứng, ngực kịch liệt đau nhức, nhưng là cũng vẻn vẹn đau. Đối với tinh thông tech cai hắn tới nói, giáo quan tiện tay một kích còn chưa không thể phá phòng. Hiện tại ngươi phục sao? Giáo quan khẽ cười nói. Ta không phục. Louis đứng thẳng, lớn tiếng nói. Một bên Frank lúc này thật sự kém chút cười ra tiếng. Tiểu tử này là thật tại kiên định không thay đổi muốn chết. Đều như vậy còn không biết khiêm tốn một chút. Thật sao? Giáo quan nhếch nhếch miệng. Như vậy, ngươi muốn làm gì? Ta muốn khiêu chiến Frank. Louis gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Bên thắng tiến vào CP9. Kẻ bại lui ra phía sau. Louis, Frank tiếng gầm trầm thấp mà bao hàm phẫn nộ. Hắn không muốn cười. Tiểu tử này cứ như vậy xem thường chính mình. Chỉ là 500 không đến đạo lực. Rõ ràng chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Lại dám dạng này khiêu khích chính mình. Cùng Wade tên hỗn đản kia giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Hoắc nha, giáo quan từ chối cho ý kiến cười cười. Lá gan của ngươi thật sự lớn. Tốt a, hôm nay là sau cùng tốt nghiệp hội nghị. Liền cuối cùng lại náo nhiệt một chút. Frank, tiểu quỷ này cho rằng ngươi không xứng với CP9 đẳng cấp ngươi thấy thế nào? Khiêu chiến của hắn ngươi muốn tiếp nhận sao? Vui lòng cực kỳ, Fred tuét miệng, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Hắn cũng không thấy Louis, ngược lại là nhìn về phía Wade, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Hắn đối với Wade cũng không chịu phục. Thực lực chênh lệch mặc dù đã tương đương rõ ràng, nhưng là cũng không đại biểu hắn nên nhận thua. Kiêu căng khó thuần là tất cả trên biển Nam Nhi điểm giống nhau. Đã đánh không thắng Wade. Như vậy tại Wade huynh đệ trên thân lấy lại danh dự chưa chắc không phải một chuyện tốt. Như vậy thì như vậy đi. Giáo quan có nhiều thâm ý nhìn Louis liếc mắt. Mở miệng nói. Tiến vào CP9 danh ngạch liền từ Louis cùng Frank quyết đấu đến quyết định. Được. Louis hài lòng. Gật đầu. Hắn nhất định phải muốn gia nhập đến CP9 mới được. không có vấn đề. Frank đương nhiên cho là mình tất thắng. Hắn đạo lực giá trị so Louis trọn vẹn cao 1/5. Đối với chiến đấu song phương tới nói, thực lực mạnh một điểm cũng đã là mạnh không biên giới. Đừng giết người. Louis đi qua Wade bên người thời điểm, tóc vàng nam nhân môi lật qua lật lại. Nói như vậy, ân, Louis đương nhiên gật đầu. Hắn muốn dạy dạy thằng ngu này. Đạo lực cũng không quyết định hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.